Dị giới liên minh, chương 130, thân phận của Đinh Bá Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau mặt trời, một chiếc phi thuyền hình đĩa bay lớn bằng một tinh cầu đang đỗ ở đó. Điều đặc biệt là chiếc đĩa bay lớn như vậy mà không một vệ tinh theo dõi nào của Nguyên Linh Đại Lục phát hiện ra được chiếc đĩa bay này. Nếu có ai ở bên trong đĩa bay rất có thể sẽ giật mình tới ngơ ngác bởi những gì diễn ra bên trong này. Chỉ thấy bên trong đĩa bay, vô số phi thuyền chiến đấu, IS, xe tăng. Được trang bị những vũ khí tiên tiến nhất chất đầy phi thuyền. Mấy trăm ngàn chiến binh ăn mặc chiến giáp quỷ tộc đang điên cuồng tập luyện, chuẩn bị cho một cuộc chiến nào đó. Đi sâu vào hơn nữa, tại trung tâm phi thuyền có một căn phòng hiện đại, xa hoa với tất cả đồ dùng đều làm bằng vàng nguyên chất. Bên trong phòng, Đinh Bá Vương ngồi trên ghế salon, ánh mắt nhìn về phía tinh không vô tận. Xoẹt, đúng lúc này, trong phòng lóe lên một tia sáng. Sau đó, một cột sáng từ bất thình lình xuất hiện. Từ bên trong cột sáng, long kiếm trong tay cầm 4 viên ngọc rồng đi ra. Đi tới bên cạnh Đinh Bá Vương, long kiếm trầm mặc một hồi, sau đó quỳ xuống một chân cung kính đưa viên ngọc lên trước mặt Đinh Bá Vương. Cha, 4 viên ngọc rồng của đế quốc đã được ta lấy về. Nghe vậy, Đinh Bá Vương thân hình run lên, tâm trạng kích động vô cùng quay đầu lại, nhìn 4 viên ngọc rồng trong tay long kiếm. Đinh Bá Vương hai tay run run cầm lên, ha, ha, quả thật là trời giúp ta mà. Trời giúp ta, Hận Nhi, làm tốt lắm. Đinh Bá Vương ngẩng đầu cười lớn, sau đó ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng nhìn long kiếm. Cha, có thể trợ giúp cha phục sinh là việc một người con nên làm mà. Long kiếm khẽ đáp, bộ dạng cao hứng vô cùng. Nghe vậy, Đinh Bá Vương ngừng cười, nhìn long kiếm thở dài nói. Con lấy đi 4 viên ngọc rồng. Như vậy, đám người đế quốc cũng đã biết được con chính là nội gian. Lần này, con cũng không cần trở về đâu. Đinh Bá Vương trải qua thời gian ngắn vui sướng vì đạt được 4 viên ngọc rồng thì cũng bình tĩnh trở lại. Sau đó, ông nghĩ tới thân phận của Long Kiếm, nếu như hắn lấy đi 4 viên ngọc rồng chứng tỏ thân phận của hắn đã bị bại lộ. Con cũng có ý định này, dù sao, đế quốc cũng đã phát lệnh truy nã toàn vũ trụ rồi. Long Kiếm cười khổ, trong mắt lóe lên một vẻ cô đơn, tuy vậy, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh vẻ cô đơn thay bằng sự kiên định. Ừm, được rồi, lần này con đi theo ta một chuyến, đã có 4 viên ngọc rồng, ta chỉ còn cần tìm thấy 3 viên ngọc còn lại thôi. Mà ta cũng biết được nơi của bọn chúng, ý cha là, chính là Ma Vương Điện. Đến cuối cùng, Đinh Bá Vương là ai chứ? Phòng chỉ huy tổng bộ hư không hình cảnh, Long đứng bên cửa sổ ánh mắt nhìn ra bên ngoài vũ trụ vô tận, trong mắt tràn đầy suy tư lẩm bẩm một câu. Cả ngày hôm nay, Long nhốt mình trong phòng, dựa vào nguồn tư liệu của ám Long đưa cho mình mà nghĩ về thân thế thật sự của Đinh Bá Vương cùng âm mưu mà hắn đang thực hiện. Nhưng nghĩ mãi, vẫn không tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Hắn chỉ biết được một điều, Đinh Bá Vương bây giờ không phải là Đinh Bá Vương trước kia. Ông xã, anh nói Đinh Bá Vương hiện tại là giả, chuyện này là sao, bên trong phòng không chỉ có Long mà còn có cả người yêu hắn, Thanh Mỹ. Nghe Long nói vậy cô không khỏi giật mình, bộ dạng khiếp sợ lên tiếng hỏi. Em nhớ cửu huyết nhân sinh mà Nguyễn Hoàng Hận Trần đã dùng lần đó chứ? Long không trả lời cô mà hỏi lại, nghe vậy Thanh Mị gật đầu, sau đó khó hiểu. Bí thuật này thì liên quan gì tới Đinh Bá Vương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chúng ta suýt mất mạng dưới tay Đinh Bá Vương, anh đã lập tức vận dụng sức mạnh của gia tộc để tìm ra lai lịch của Đinh Bá Vương. Theo đó, Đinh Bá Vương đã từng đi lính mấy năm. Đồng thời trước khi giải ngũ, hắn có tham gia một nhiệm vụ quân sự. Trong nhiệm vụ đó, Đinh Bá Vương đã biến mất trong nửa tiếng. Cùng thời gian đó, ở thành phố Hà Bắc, 9 thành viên của Đinh gia đột nhiên mất tích không dấu vết. Đến nay vẫn chưa tìm được. Sau khi Đinh Bá Vương xuất hiện, hắn liền nộp đợt giải ngũ. Trở về thống lĩnh Đinh gia, đưa Đinh gia từ một nhất lưu gia tộc trở thành siêu cấp gia tộc như bây giờ. Một điều khiến anh chắc chắn Đinh Bá Vương hiện tại là giả chính là tính cách cùng trí thông minh của y. Trước khi mất tích, Đinh Bá Vương là một tên bốc đồng, hổ báo cáo trồn, đúng nghĩa một thanh niên có đầu không có não. Thế nhưng sau khi trở về, Đinh Bá Vương trở lên thông minh, quỷ kế đa đoan. Bằng chứng chính là việc hắn đã lừa chúng ta một vố thật đau, nếu không phải anh có bảo bối trong người, 4 người chúng ta đã mất mạng từ lâu rồi. Tổng hợp lại, anh suy đoán Đinh Bá Vương hiện tại đã bị kẻ khác đánh cháo. Một người đã dùng bí thuật cửu huyết nhân sinh, khoan đã, nhưng theo anh nói, cửu huyết nhân sinh chỉ dùng cho những kẻ có ý định biến thành người khác. Trong trường hợp này, nếu như thật sự Đinh Bá Vương dùng cửu huyết nhân sinh thì hắn phải biến thành người khác chứ? Còn nữa, cửu huyết nhân sinh khiến cho thực lực của đối phương bị giảm mạnh, cũng vĩnh viễn không thể trở thành độ khí cảnh. Vậy tại sao Đinh Bá Vương lại có thực lực độ khí cảnh được? Thanh Mị nhíu mày, sau đó nói ra những điểm khó hiểu trong lập luận của Long. Thứ nhất, cửu huyết nhân sinh là một bí thuật khiến người sử dụng nó lấy đi 9 mạng người cùng huyết thống. Tính cả mình, cùng một người xa lạ để biến thành người xa lạ đó. Nếu như theo lời Long, người sử dụng phải là Đinh Bá Vương mới đúng, còn nếu là người khác thì phải giết 8 người cùng huyết thống với hắn chứ không phải người Đinh gia. Thứ hai, cửu huyết nhân sinh có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, vĩnh viễn không thể đạt được thực lực độ khí cảnh. Thế nhưng, theo như Nguyễn Khánh kể lại, Đinh Bá Vương chỉ dùng một chiêu liền đánh bại quỷ vương Faker Nguyễn Huy cho thấy đối phương cũng là độ khí cảnh, điều này hoàn toàn trái ngược với những gì cô biết. Không chỉ Thanh Mị mà Long cũng mới đầu cũng nghi ngờ giả thuyết này của mình. Dù sao, suy luận này của hắn quá mơ hồ, còn rất nhiều điểm vô lý. Tuy vậy, sau khi nghe được những gì xảy ra trong cuộc chiến với Đinh Bá Vương, Long hoàn toàn tin tưởng vào lập luận này của mình. Và cũng đã hiểu ra phần lớn bí mật xung quanh ông ta. Bà xã, ban đầu nếu em hỏi anh cũng không thể giải thích được. Thế nhưng hiện tại, anh hoàn toàn có thể giải đáp mọi nghi vấn của em. Long quay đầu, đi tới bên cạnh Thanh Mị ôm lấy cô, để cô nàng ngồi trên đùi mình. Hít thở mùi thơm cơ thể từ trên người Thanh Mị, Long hai mắt tràn đầy vẻ hưởng thụ lên tiếng. Ông xã, vậy anh có thể nói cho em biết được không? Thanh Mị quàng tay qua cổ Long, âm thanh nũng nịu, câu dẫn cười nói. Thân là một cảnh sát ưu tú, cũng giống như Long, cô có một sự hứng thú cực lớn với các bí mật chưa được giải đáp. Đặc biệt khi những bí mật đó được chính miệng Long nói ra càng khiến cô hưng phấn nhưng chính mình giải được vậy. Không phật ý người đẹp, Long gật đầu trả lời. Thứ nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu huyết nhân sinh chỉ là huyền cấp công pháp, vì thế bản thân nó có thể được sửa chữa hoặc thăng cấp. Điều kiện đặt ra là người thi triển đẳng cấp có đủ để sửa chữa nó không? Trong lịch sử cửu huyết nhân sinh đã được một vị thiên nhân cảnh cường giả thăng cấp trở thành địa cấp linh kỹ, đoạt xác. Ban đầu cửu huyết nhân sinh giống như những gì chúng ta biết về bí thuật này. Nhưng sau khi được thăng cấp thì lại khác, chỉ cần giết chết 10 người trong đó có ít nhất 6 người cùng huyết thống. Tính cả người mình định đoạt xá, người thi triển có thể trở thành một trong 10 người này. Ta nghĩ, Đinh Bá Vương của hiện tại đã sử dụng đoạt xác, sau đó giết chết Đinh Bá Vương thật cùng 9 người Đinh gia để biến mình thành Đinh Bá Vương. Về vấn đề thứ hai mà em hỏi cũng đã có đáp án. Phiên bản thăng cấp của cửu huyết nhân sinh đã loại bỏ được hạn chế này của bí thuật. Tuy nhiên, muốn thi triển được bí thuật này thì thực lực của người thi triển ít nhất cũng phải là độ không cảnh. Trong trận chiến vừa rồi, Đinh Bá Vương một kích miểu sát Nguyễn Bằng, một vị độ khí cảnh cấp 39. Sau đó là sự xuất hiện của thiên lực. Từ hai dữ kiện này, anh suy đoán ra một khả năng, trước khi trở thành Đinh Bá Vương, người thực hiện bí thuật đoán xác là một tên có thực lực ít nhất là độ không cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh trong truyền thuyết. Mà khả năng này là cao nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao đối phương lại biết tới bí thuật đoán xá, một bí thuật mà chỉ có độ không cảnh mới biết được. Cũng giải thích vì sao, trong vòng nửa tiếng đồng hồ, Đinh Bá Vương lại có thể lấy đi 9 mạng người ở một khoảng cách xa mấy ngàn cây em. Nghe xong toàn bộ lời nói của Long, Thanh Mị trầm mặc không phản bác, cô cần thời gian lớn để tiêu hóa số tin tức mà Long đưa ra. Dù sao, những gì Long nói quá mức kinh người, hoàn toàn vượt xa nhận thức của Thanh Mị. Rất lâu sau, Thanh Mị mới than thở một câu, nếu quả thật những gì anh suy luận là đúng thì đây là một âm mưu cực kỳ to lớn nhắm vào đế quốc. Cơ mà ông xã, tại sao anh lại nghĩ đối phương sử dụng đoán xác mà không phải là bí thuật khác? Đơn giản là vì nơi mà Đinh Bá Vương biến mất cũng chính là nơi huyết lang tìm thấy bí thuật cửu huyết nhân sinh. Long hai mắt lóe lên một tia dị sắc trả lời. Cũng chính vì có được thông tin này, Long mới nghĩ được nhiều đến vậy. Nếu không, dù cho hắn thông minh hơn người cũng hoàn toàn không thể tìm ra được thân phận thật sự của Đinh Bá Vương. Ngoại truyện, bên ngoài hư không, thanh niên nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Long và Thanh Mị. Hắn vốt cái cằm không râu của mình, nở một nụ cười tán thưởng lên tiếng. Giỏi lắm, có thể dựa vào một vài dữ kiện là mà đoán được ra thân phận thật sự của Đinh Bá Vương, không hổ là do phụ thần sáng tạo lên. Cơ mà cũng chỉ đến đây thôi, nếu không có thêm bất kỳ manh mối nào thằng bé cũng không thể đoán được Đinh Bá Vương là ai. Hay ta giúp nó một tay nhỉ? Nghĩ vậy, thanh niên trầm tư một lúc sau đó nở nụ cười thần bí. Hắn giơ tay lên, búng ra một tia sáng về phía Long. Ta cho cậu một ý niệm. Còn có thể hiểu được ý niệm đó hay không thì phải xem trí tuệ của cậu thế nào. Cách chương.